Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 Long Giác, Cố Hoài quay chụp công tác tổng cộng rằng co hơn 2 tháng. Điện ảnh xét duyệt thông qua về sau, trước mắt quyết định là an bài ở kỳ nghỉ hè đương chiếu Farmer Siêu mọi người đều biết. Kỳ nghỉ hè đương trước nay đều là cạnh tranh kịch liệt tu la chàng. Nghỉ hè lưu lượng hảo việc này mỗi người đều biết, rất nhiều đại chế tác điện ảnh đều sẽ tuyển tại đây nhất thời kỳ chiếu phim. Suy xét đến tảng lớn tụ tập dưới tình huống, giống nhau điện ảnh lại một đầu chui vào này tu la chàng không thể nghi ngờ là yêu cầu chút dũng khí cùng tự tin, rạp chiếu phim phòng chiếu phim hữu hạn, suy xét thị trường tình huống. Rạp chiếu phim phương tự nhiên là cho có thể hấp dẫn xem ảnh quần chúng đại chế tác điện ảnh nhiều. Bài phiến, bình thường điện ảnh ở cạnh tranh kịch liệt thời điểm bài phiến đã chịu đè ép là phi thường bình. Thường sự tình, hơn nữa rất khó phân phối đến hoàng kim khi điểm mơ siêu trừ bỏ là đại chế tác. Danh tiếng ưu tú điện ảnh loại này khách quan điều kiện. Một loại khác có thể vì điện ảnh nhiều tranh thủ chút bài phiến phương pháp tự nhiên chính là đến dựa quan hệ hoặc là tắc tiền, này cũng đã là trong vòng cam chịu tiềm quy tắc chi nhất. Quay chụp đệ thất cảm đạo diễn Tôn Mưu ở ham thích điện ảnh fan điện ảnh trong miệng phong bình. Vẫn luôn là khen chê không đồng nhất, bởi vì đối phương làm đạo diễn, đánh ra tới điện ảnh trình độ luôn là khi tốt khi xấu. Tốt thời điểm có thể làm người xem kinh diễm đến cảm thán đối phương là cái quỷ tài. Mà kém thời điểm, từ ảnh đại sảnh xem xong phim nhựa ra tới phía trước là có thể làm người xem ở trong lòng nghẹn một vạn câu phun táo, xong việc trực tiếp đánh giá vì liền miễn phí xem đều không nghĩ lãng phí thời gian. Phiến phương mời Tôn Mưu làm đệ thất cảm đạo diễn là bởi vì nhìn chúng đối phương am hiểu quay chụp loại này hình đề tài. Hơn 2 năm trước đã từng từ đối phương trên tay ra tới quá một bộ cùng đề tài điện ảnh. Ngay lúc đó danh tiếng là tương đương không tồi, mà lần này ôm liều một lần ý niệm, phiến phương trải qua thương lượng thảo luận sau liền quyết định làm điện ảnh ở kỳ nghỉ hè đương. Chiếu Farmer Siêu bạo liền thỏa thỏa là một đợt huyết kiếm, không bảo, ấn bảo thủ phòng trừng lỗ lã trình độ, này đối phiến phương mà nói cũng là không nhỏ xuất huyết. Xét thấy đạo diễn Tôn Mưu ở gần 2 năm quay chụp điện ảnh tác phẩm đều chịu phê bình chiếm đa số. Bộ điện ảnh này từ bắt đầu quay chi thủy kỳ thật liền không quá bị xem trọng. Càng đừng nói còn tới tễ tảng lớn tụ tập kỳ nghỉ hè đương. Nhưng đối Cố Hoài mà nói, đây là hắn trải qua khắp nơi cân nhắc lúc sau mới lựa chọn kịch bản. Hơn nữa hắn đối đạo diễn quay chụp loại này hình đề tài điện ảnh năng lực cũng ôm lấy tín. Nhiệm mơ siêu chi, hiện một đám cục than đen đoàn tụ tập tới rồi cùng nhau. Tiếp tục ăn vạ thanh niên bên người không muốn ly xa. Ở thanh niên tham diễn điện ảnh xác nhận định đương ngày đó. Chúng nó liền trước tiên cùng các đại rạp chiếu phim tập đoàn thông khí. Bảo đảm điện ảnh chiếu phim ngày bài phiến suất sẽ không bị đè xuống bình thường tuyến. Cố Hoài nhìn ở chính mình chung quanh cục than đen đoàn. Tuy rằng hắn không đếm, nhưng trực quan cảm giác liền nói cho hắn, vây quanh ở hắn bên người cục than đen đoàn giống như thiếu vài chỉ. Là có việc đi vội sao? Cố Hoài trong lòng biên vội vàng xẹt qua cái này ý tưởng. Bất quá ở hắn mới vừa như vậy tưởng xong giây tiếp theo. Từ rộng mở cửa sổ liền chậm chậm phi vào được mấy chỉ cục than đen đoàn. Này mấy chỉ cục than đen đoàn là cho nhau tễ ở bên nhau. Vì không cho chúng nó cộng đồng vận chuyển lại đây đồ vật rớt đến trên mặt đất. Này đó yểm tộc chỉ có thể tận lực thả chậm chính mình đi trước tốc độ. Chi, ở thanh niên trên bàn buông một đóa hoa. Mấy chỉ chen chúc ở bên nhau cục than đen đoàn lúc này rốt cuộc từng người tách ra chút. Bởi vì ở trước mặt hình thái hạ chúng nó không có tay. Phải cho nhà mình vương đưa hoa cũng chỉ có thể lấy loại này phương pháp. Tuy rằng không có gì căn cứ, nhưng chúng nó chính là cảm thấy thanh niên hẳn là thích hoa. Ngày mai là thanh niên sở tham diễn điện ảnh chiếu phim nhật từ. Chúng nó đã chuẩn bị tốt đi cấp nhà mình vương cống hiến phòng bán vé. Cố Hoài hơi ngẩn ra hạ, sau đó mới đem từ mấy chỉ cục than đen đoàn phóng tới hắn trong tầm tay kia đóa hoa cầm lên. Trong lúc này, Cố Hoài có thể cảm giác được chung quanh từng đôi màu đỏ sậm viên lưu đôi mắt đều ở nghiêm túc nhìn. Hắn nhất cử nhất động, chờ nhìn đến thanh niên lấy cất chứa phương thức đem này đóa hoa rất là cẩn thận mà đem kẹp tiến. Trang sách, vây xem thanh niên một chúng cục than đen đoàn liền lần lượt chi chi kêu lên. Thực rõ ràng biểu hiện ra cao hứng cảm xúc, đối Cố gia danh nghĩa xí nghiệp các công nhân mà nói. Bọn họ đối chưa từng gặp mặt thanh niên có cực cao hảo cảm độ. Nguyên nhân có nhì, một là Cố gia ở nhận xong thân về sau ngày hôm sau liền cấp các công ty công nhân đều chướng tiền. Lương, nhị là ở điện ảnh chiếu phim ngày này. Từ công ty cao tầng lên tiếng nói cho bọn họ toàn thể công nhân mang tân nghỉ phép một ngày. Hơn nữa còn cho bọn hắn tặng vài chương điện ảnh phiếu. Người ngoài thấy thế nào Cố gia này ra nhận thân tiết mục bọn họ không biết. Dù sao ở công ty công nhân bên này, bọn họ là rõ ràng cảm nhận được Cố gia đối tìm trở về tiểu hài tử coi trọng trình độ. Lại là chướng tiền lương, lại là cho bọn hắn nghỉ đưa điện ảnh phiếu. Này chẳng lẽ thái độ còn chưa đủ rõ ràng sao? Mà thu được điện ảnh phiếu công nhân nhóm đương nhiên cũng phi thường hiểu làm. Phía trên này thực rõ ràng chính là làm cho bọn họ đi xem bộ điện ảnh này ý tứ. Ở thời gian làm việc trong lúc được đến thêm vào nghỉ phép. Tiến vào xã hội đi làm công tác người đều biết này có bao nhiêu tâm tình sảng khoái. Còn lại miễn phí xem chàng điện ảnh, này thật không có gì nhưng bắt bẻ. Đồng kỳ chiếu phim, cùng sớm có danh tiếng đại chế tác điện ảnh so sánh với. Đệ thất cảm ở năm nay kỳ nghỉ hè đương thực sự thấy được không đứng dậy. Bất quá trinh thám đề tài điện ảnh ở gần mấy năm cũng không nhiều thấy. Mà vừa vặn gần nhất tảng lớn tụ tập, lãnh tới rồi điện ảnh phiếu Cố thị công nhân hôm nay đại bộ phận đều tính toán đến rạp chiếu phim. Liên tục xem cái hai ba chàng. Vốn dĩ một chúng công nhân đi xem đệ thất cảm chỉ là căn cứ thuận theo phía trên ý tứ mới đi. Thả không xem bạch không xem, coi như là ở nghỉ phép hôm nay giải trí tiêu khiển. Nhưng chờ chân chính tới phòng chiếu phim tiến hành xem ảnh thời điểm. Bọn họ liền phát hiện chính mình cái này ý tưởng sai đến phi thường thái quá. Bộ điện ảnh này cho bọn hắn mang đến xem ảnh là cụ thế nhưng so đồng kỳ mặt khác bắp giang tàng. Lớn còn nhiều, làm một bộ trinh thám đề tài điện ảnh, án kiện cốt truyện thiêu não là theo lý thường hẳn là. Nếu là án kiện quá mức đơn giản làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tình huống. Kia không chừng người xem làm không hảo đều phải mở miệng mắng nói biên kịch vũ nhục bọn họ chỉ số. Thông minh, nhưng chỉ là thiêu não sẽ chỉ làm người xem cảm giác không có nhận thức. Ở cốt truyện phát triển chung còn cần có tuần tự tiệm tiến phân tích. Cốt truyện tại tuyến, đạo diễn sử dụng quay chụp thủ pháp đem cốt truyện khẩn trương đoạn ngắn chờ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhân xuất sắc cốt truyện mà chuyên tâm xem ảnh người xem hiện tại thậm chí có chút kiềm chế không? Bọn họ muốn viết bình luận điện ảnh ý tưởng, này thật sự là mấy năm gần đây nhất có ý tứ một bộ trinh thám đề tài điện ảnh. Nhìn đến Tường Đông thêm hôn diễn một màn tình tiết khi. Ở đây nữ tính người xem đều không cấm hai mắt sáng ngời. Đóng vai nam chính thanh niên gần nhất có điểm tiểu hồng. Cái này làm cho rất nhiều cho dù không thế nào xem phim truyền hình người xem cũng đối chi có điều. Nghe thấy, mà đối phương tại đây bộ điện ảnh biểu hiện thật sự nhưng xưng là không thể bắt bẻ. Hắn thật là đẹp mắt. Hảo đáng tiếc hôn diễn chỉ có bóng dáng, đạo diễn quá không hiểu nhân tâm, lôi kéo khuê mật cùng nhau tới xem bộ điện ảnh này tuổi trẻ cô nương hạ giọng cùng bên cạnh người. Ta nói những lời này, lúc này ánh mắt hơi hơi sáng lên, màn ảnh thượng thanh niên thân hình cao dài, tuấn mỹ xinh đẹp khuôn mặt thượng tổng mang theo vài phần không chút để ý. Trả án khi cũng vẫn như cũ là này phó biểu tình. Hơn nữa trên người có làm thiên tài hình nhân vật thường có quái gở. Nhưng ở cùng nữ chủ khắc khẩu khi, thanh niên trên mặt không chút để ý cùng quái gở thần thái mặt nạ thực rõ ràng liền tá đi xuống. không hề tự giác địa biểu hiện ra một loại nghiêm túc. Mà đương một cái bình thường tổng không thế nào đứng đắn người bỗng nhiên biểu hiện ra nghiêm túc. Thái độ, này phân nghiêm túc liền đặc biệt dễ dàng đả động nhân tâm. Mơ siêu Cố Hoài lúc này vừa vặn liền ngồi ở bên cạnh, nghe vậy còn không có có thể hơi cong hạ đôi mắt. Hắn liền trước cảm giác được chính mình tay bị bên phải người khấu khẩn. Nghiêng đầu đi thấy Yến Lâm ở mặt vô biểu tình trên mặt mí mắt nhẹ đạp xuống dưới. Mỏng nhấp môi cánh chi gian nhấp ra tương đương bình thản một cái thẳng táp. Biết là sai vị hôn môi, nhưng nhìn này quay chụp ra tới hiệu quả vẫn là làm Yến Lâm làm ra trở lên động tác. Thanh niên không có muốn rời khỏi giới giải trí tính toán. Yến Lâm sẽ không làm ra cái gì cưỡng chế yêu cầu. Tuy rằng vẫn là có điểm để ý thanh niên quay chụp phương diện này tình tiết. Hắn vẫn cứ sẽ vì chi cung cấp sở hữu tài nguyên. Ảnh đại sảnh một mảnh hắc ám, Cố Hoài tự hỏi hạ, đem chính mình trên mặt mang khẩu trang hơi chút kéo tới một ít. Thừa dịp chung quanh người lực chú ý đều đặt ở màn ảnh thượng. Hắn dùng như là muốn cùng bên cạnh người ta nói lặng lẽ lời nói tư thế. Đem môi dưới ở bên cạnh người trắng nõn vành tai thượng khẽ chạm chạm vào. Bị thanh niên như vậy hôn môi hạ nhĩ tiêm tuy rằng không có hồng. Nhưng này chủ nhân trên mặt lãnh đạm biểu tình rõ ràng lập tức tản ra không ít. Híp lại khởi hẹp dài hai mắt bộ dáng giống chỉ bị dễ dàng trấn an xuống dưới đại hình động vật họ. Mèo. Không thể không nói thiên ngữ phim truyền hình cùng với sau lại Cố ra sự kiện xác thật là vì. Thanh niên hút một đại sóng phấn. Hôm nay tới rạp chiếu phim xem đệ thất cảm người có thể nói fan là chiếm không nhỏ tỷ lệ. Đóng vai nữ chủ Trần Hoàn làm trong vòng tiểu hoa cũng coi như là có thể mang theo chút lưu lượng. Nhân vật, hai người fan số lượng thêm lên. Nếu điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên bài phiến xuất còn không có trở ngại nói. Đầu ngày phòng bán vé lý luận thượng không đến mức sẽ khó coi. Trở lên là kỳ nghỉ hè đương tiến đến phía trước, một chúng ham thích điện ảnh đám người đối kỳ nghỉ hè điện ảnh thị trường làm ra đoán trước chi nhất. Nhưng chờ cho tới hôm nay xem xét thật khi phòng bán vé. Đại bộ phận người rõ ràng liền trợn tròn mắt, này bộ chỉ bị bọn họ cho rằng là nhưng ở trong kẽ hở miễn cưỡng tồn tại trinh thám điện ảnh. Ở bài phiến xuất so mặt khác đại chế tác điện ảnh kém cỏi một bậc dưới tình huống. Tổng hợp phòng bán vé cư nhiên vững vàng chiếm ở vị thứ ba. Phải biết rằng ở năm nay kỳ nghỉ hè đương đồng kỳ trình diễn phim thương mại chính là nhiều đạt năm. Bộ, cạnh tranh so dĩ vãng mấy năm đều phải khoa trương. Tưởng ở như vậy điện ảnh thị trường bắt lấy đầu ngày phòng bán vé vị thứ ba. Này đối bình thường điện ảnh mà nói căn bản là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Lại vừa thấy ghế trên suất, mọi người minh bạch nguyên nhân, nhưng bị cả kinh rớt đến trên mặt đất đi cầm vẫn như cũ là nhạt không trở lại. Này ghế trên suất, cao đến có chút dọa người. Điện ảnh đầu mặt trời đã cao ánh ghế trên suất cao. Này đại bộ phận người đều có thể lý giải, rốt cuộc rất nhiều điện ảnh đều có được fan hiệu ứng. Quang dự bán là có thể ôm hạ mấy ngàn vạn phòng bán vé thậm chí thượng trăm triệu phòng bán vé điện. Ảnh cũng không phải không có, nhưng đệ thất cảm bộ điện ảnh này có thể đạt được fan hiệu ứng hiển nhiên hữu hạn. Thật khi phòng bán vé thượng cao tới 87% ghế trên suất liền thật là làm người cứng họng không thôi. Muốn hỏi cái này số liệu có không trộn lẫn tạp hơi nước? Đáp án là có, đương nhiên là có, chi chi. Chính cùng đi thanh niên cùng nhau tới rạp chiếu phim quan khán điện ảnh một đám cục than đen. Đoàn như là có vẻ rất là hưng phấn, Viên Lưu đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm hướng ảnh thính phía trước đại màn ảnh. Nếu chúng nó hiện tại là hình người Thái, thỏa thỏa đã bao cái chàng, trong tay lấy gậy huỳnh quang huy đi lên, làm nhà mình vương chân ái phấn, vô luận thanh niên diễn cái gì. Như thế nào diễn, này đàn cục than đen đoàn đều sẽ cảm thấy đẹp, Cố gia, Yến gia hai nhà ở đệ thất cảm điện ảnh đầu mặt trời đã cao tòa xuất thượng cống hiến rất lớn. Bọn họ hướng ít người xem buổi diễn điền người hoặc là tiến hành đặt bao hết. Trực tiếp đem ghế trên suất kéo cao một tiết, Cao ghế trên suất thường thường liền ý nghĩa có thể đạt được rạp chiếu phim phương càng nhiều bài phiến, cho nên đến ngày hôm sau, chú ý tình huống người có thể thấy đệ thất cảm bài phiến rõ ràng tăng nhiều. Thậm chí còn cướp được mấy chàng hoàng kim khi điểm mơ siêu của cải con thỏ. Giai đoạn trước trải chăn không kéo dài, hậu kỳ cốt truyện liền một cái từ, kích thích, nhưng tại như vậy khẩn trương cốt truyện, ta thế nhưng còn có thể bị Tường Đông Hôn diễn cấp gợi lên thiếu nữ tâm cười khóc thiên thiên. Thiên Lam, An Lợi cấp trang đầu, bộ điện ảnh này thật sự cương đầy, thích xem thiêu não cốt truyện bằng hữu không cần bỏ qua. Thích xem mỹ nhân bằng hữu cũng không cần bỏ qua a. Thì chú hạ, mỹ nhân nói chính là nam chủ, nhà ta hoài bảo, đốt tranh thảo, tới tiên đoán một chút, đệ thất cảm bộ điện ảnh này sẽ là kỳ nghỉ hè đương điện ảnh một con hắc mã. Hiện tại các đại điện ảnh cho điểm võng cấp cho điểm đều ở 9 điểm nhiều. Cảm giác tiên đoán trở thành sự thật khả năng tính vẫn là rất cao, trừ bỏ ngày đầu tiên trợ lực. Bên ngoài, tự ngày hôm sau bắt đầu liền có quảng đại người qua đường gia nhập chiến trường. Cố gia cùng Yến gia cơ bản không cần lại nhiều làm động tác. Như vậy thế đã phi thường vậy là đủ rồi. Bộ điện ảnh này bảo, chỉ là xem ngày hôm sau phòng bán vé tiêu thăng tình huống. Đại bộ phận người là có thể thực trực quan mà ý thức được điểm này. Càng đừng nói trên mạng hiện tại che trời lấp đất đều là về đệ thất cảm điện ảnh bình luận điện. Ảnh dán, An Lợi dán cùng với thảo luận dán từ từ. Kết quả bất ngờ giống nhau bạo phát. Này đồng thời cũng làm điện ảnh bên trong hai vị diễn viên chính song song bạo hồng. Giá trị con người trực tiếp treo lên một đường. Cái gọi là thanh danh vang dội cùng một đêm thành danh. Không sai biệt lắm cũng chính là loại trình độ này. 68% bị thanh niên hỏi cập thông quan giá trị nhiều ít. Hệ thống thanh tuyến vững vàng mà trả lời, thanh niên danh khí cùng thông quan giá trị cơ hồ thành có quan hệ trực tiếp. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng nếu muốn hoàn thành thông quan, gần dựa tích góp danh khí hiển nhiên cũng không cũng đủ. Ít nhất còn cần bắt lấy có phân lượng giải thưởng, xác lập trong vòng địa vị. Cố Hoài hiện tại giá trị con người cùng điện ảnh chiếu phim trước xưa đâu bằng nay. Liền Weibo đều nhảy trở thành ngàn vạn phấn cấp bậc đại V bác chủ. Có thể thấy được danh khí bay lên chiều ngang, gần nhất ngắn ngủi nghỉ ngơi không có chuyển được cáo. Cố Hoài này nửa tháng hành trình tạm thời là không, hắn liền ở tại Yến gia. Vốn dĩ Cố Hoài là chuẩn bị an tâm nghỉ phép. Nhưng hắn hôm nay một giấc ngủ dậy phát hiện ngủ ở người bên cạnh không thấy. Khắp nơi cũng chưa tìm, hỏi người được đến đáp án cũng làm hắn tâm sinh nghi hỏi. Đối Nga, lại đến 7 tháng, bị thanh niên dò hỏi có không gặp người. Ngào Kỳ lắc lắc đầu lúc sau bỗng nhiên nhớ tới trước mặt tháng. Vì thế liền tiếp theo trả lời nói, cách 1 năm hoặc 2 năm, đến tháng 7 thời điểm. Lão đại thường xuyên sẽ biến mất mấy ngày, quá cái tam, 4 ngày tả hữu liền sẽ trở về, việc này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Ở Ngao Kỳ trong trí nhớ, tự hắn đi theo Yến Lâm tới nay vài ngàn năm chi gian. Đối phương vẫn luôn là như vậy, đảo không phải không có người dò hỏi quá nguyên nhân, chỉ là bọn hắn lão đại khi đó mặt vô biểu tình không có trả lời. Mà mỗi lần thấy đối phương biến mất mấy ngày trở về đều là hết thảy bình thường bộ dáng. Dần ra, bọn họ đối việc này cũng liền tập mãi thành thói quen. Bất quá, Ngao Kỳ xem một cái ở chính mình trước mắt thanh niên. Giơ tay gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, lão đại thế nhưng cũng không nói cho ngươi hắn đi đâu sao. Nhà mình người lãnh đạo trực tiếp không hề nghi ngờ là phi thường thích này xinh đẹp tiểu ngư. Ngao Kỳ không nghĩ tới nhà mình lão đại sẽ liền đối phương cũng cùng nhau gạt. Cố Hoài gật đầu, tự hỏi sẽ, hắn lấy ý thức đối nhà mình hệ thống phát ra dò hỏi. Người ở tình huống như thế nào hạ sẽ trốn tránh ta? Hệ thống, ngoặc kép, làm cùng tồn tại, hệ thống xác thật là có thể nắm chắc Yến Lâm tâm lý. Bởi vì bọn họ tự hỏi phương thức cơ bản là tương đồng. Làm sai sự không dám đối mặt ngươi, hoặc là có việc không nghĩ làm người biết, làm sai sự không quá khả năng. Cố Hoài hồi tưởng hạ gần nhất, nhà hắn PP vẫn luôn hảo hảo, vậy chỉ còn người sao? Nhưng đối phương sẽ có cái gì không nghĩ cho hắn biết sự tình? Tự hỏi không ra, Cố Hoài nghĩ hoặc là vẫn là chờ đối phương đã trở lại hỏi lại. Đến lúc đó tổng có thể hỏi ra cái đáp án tới. Ở trong lòng cơ bản làm ra quyết định này về sau. Cố Hoài bỗng nhiên lại hồi tưởng lên một kiện hắn phía trước liền muốn hỏi sự tình. Vừa vặn đồng dạng là long tộc Ngao Kỳ liền ở chỗ này. Cố Hoài liền mở miệng hướng đối phương dò hỏi, long giác thượng vết dạn có hay không có thể tu bổ phương pháp? Yêu cầu tìm cái gì thiên tài địa bảo nói, người trước cho ta liệt cái danh sách đi, có đường dạn trước sau không quá mỹ quan. Tuy rằng vết dạn ở long giác mặt trái một bên cũng không thế nào có thể thấy. Cố Hoài vẫn là cảm thấy có thể tu bổ liền tu bổ hảo. A, Ngao Kỳ bị hỏi đến sửng sốt hạ, vẻ mặt nghi hoặc mà phát ra cái đơn âm mơ siêu long giác có vết dạn yêu cầu tu bổ. Sao có thể, tuy rằng đối thanh niên vấn đề cảm thấy mạc danh, Ngao Kỳ ở nghi hoặc xong về sau vẫn là ấn hắn biết nói sự tình cấp ra trả lời. Giác là chúng ta long thân thượng nhất kiên cố không phá vỡ nổi bộ kiện. Hơn nữa chịu tải tu vi, vết dạn là không có khả năng sẽ có lạp, nếu là thực sự có, kia phỏng chừng có thể so sánh trực tiếp rút nghịch lân đều đau thượng hơn 10 lần. Nào còn có thể nhẫn đến hoàn thành tu bổ thời điểm mơ siêu Cố Hoài. Ngoặc kép, đối nghe thấy lần này đáp đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cố Hoài hơi cứng đờ thân thể. Đốn ở tại chỗ, hết chương.